Giới thần, chương 577, Lang Thế Thiên vs Hoàng Thanh Thiên. Góc truyện audio.com, rầm, Lang Thế Thành giật nảy người lên, miệng khó tin nói. 382 tinh, sau đó, rầm, Vũ Tuân cũng khó tin vỗ bàn một cái. Quả thật là 382 tinh, thật sự là bậc kỳ tài còn hơn cả môn chủ năm xưa. Tuân đệ, Lam Y Nhược này phải đảm bảo an toàn cho tới khi về phái, tuyệt không thể sai sót. Loại kỳ tài bảo vật bậc này còn đáng giá hơn cả một môn thiên giai công pháp AH, có được nó coi như lần này lập công lớn. Đừng nhiều lời nữa, mau thông báo lên môn phái, kêu thêm viện trợ. Loại bảo vật bậc này đã lộ ra tin tức e rằng sớm muộn cũng sẽ có ma nhân đến cướp người. Được, sau đó Lang Thế Thành nói với tên Lam Bào ngoại môn sư huynh đứng dẫn chương trình. Phong Tiến, ngươi giải quyết mọi việc thật nhanh rồi khẩn trương thu dọn, bỏ hết mấy chi tiết không cần. Thiết kể cả trao giải tất cả lấy việc hồi môn làm đầu. Dạ, sư huynh, phía bên dưới, mọi người đã dần lấy lại được cảm xúc lúc này đây toàn trường liền nháo nhào lên như ong vỡ tổ. 382, thật sự là 382 tinh, đại đầu tử, ngươi đánh ta chấm mau đánh ta một cái. Binh, ahhh, khốn nạn, đại đầu tử ngươi sao lại đánh ta đau như vậy? Đó là ngươi nói mà ưng, đau là đúng rồi, thật là 382 tinh. Hattttt, ha, không phải trong truyền thuyết cấp bậc thiên tài như môn chủ thiên kiếm môn mới chỉ được có 380 tinh đó sao? Khẩu sinh khả úy AH, 382 tinh, con số này ngay cả Lang Thế Thiên cũng không bằng tại vì hắn cũng chỉ có được 371 tinh mà thôi. Với lực lượng mới của Lam Y Nhược bây giờ thậm chí Lang Thế Thiên còn không đủ tự tin để chiến thắng. 382 tinh, một con số có rất nhiều loại ý nghĩa. Nếu như ăn thêm một viên thối thể đan, sẽ có hy vọng tăng được thêm 5 tới 10 tinh, lại cộng thêm nghịch long đan có thể tăng được 10 tinh lực lượng nữa là sẽ đẩy từ 382 lên thành 400 tinh, một con số cực hạn trong luyện thể. Khi đạt đến tầng thứ này mà tấn cấp lên nhân cấp thậm chí còn có 100, hy vọng ngưng ra được thiên trụ thậm chí thiên đạo trọng luyện thần thông tạo ra thiên kiều cực phẩm cũng sẽ có hy vọng giáng xuống tiểu thiên cơ kiếp lôi trọng luyện ra một loại huyết mạch. Sở dĩ tại sao nhân loại cứ đạt được luyện thể 300 tinh trở lên thì đều được nhận định là thiên tài, bởi vì khi đó cứ mỗi tinh tăng lên là hắn lại có thêm một xác suất được nhận thiên trụ hoặc địa trụ, càng đáng sợ hơn là còn có thêm tối đa 50 cơ hội ngưng ra thiên kiều cực phẩm dẫn động tiểu thiên cơ lôi tiếp nhận lấy một loại huyết mạch hoặc thần thông vô cùng quý giá. Khi đó, nếu như một thiên tài có thể đạt tới 400 tinh vậy thì đây chính là tương đương với tỷ lệ 100. Một đệ tử có sở hữu tiên thiên thiên trụ hoặc tiên thiên địa trụ đã là một tài sản quý giá nhất của môn phái, còn nếu có được cơ duyên sở hữu huyết mạch nữa thì quả thật chính là bảo vật. Là bảo vật mà bất kỳ môn phái nào đều sẽ trân quý đến mức không tiếc bất kỳ thứ gì để bồi dưỡng. Đại môn phái là nơi sở hữu nội tình vô cùng mạnh, đan dược hay thần thông quý giá cỡ nào cũng có, nếu ở nhân gian ngươi chỉ có 350 tinh lực lượng là vô phương tăng lên nữa, nhưng ở đại môn phái này ngươi sẽ có thêm hàng trăm thậm chí hàng ngàn phương pháp để tiếp tục tăng lên. Đó chính là lý do khiến cho vô vàn võ giả thế gian đều mộng ước và hướng tới môn phái như vậy. Trận chiến tiếp theo, trận chung kết, Lang Thế Thiên đối chiến, Hoàng Thanh Thiên, tuyển thủ khi lọt vào top 3 sẽ có đặc quyền chọn chiến với người top 10. Lang Thế Thiên đã không thể chiến thắng được phòng ngự trên thân yêu cho nên trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua được Hoàng Thanh Thiên. Phần thưởng giải nhất đối với hắn thì không phải cái gì nhưng giữa nhất và nhì lại là hai khái niệm khác xa đối với hắn. Lang Thế Thiên hắn từ khi xuất thế trên đời đã được ấn định là kẻ đứng đầu thiên hạ, là kẻ đạp trên đầu hết tất cả mọi thiên tài, là chí tôn ma đế hùng mạnh nhất thời đại. Thắng, đó là điều tất yếu, là tín niệm tất yếu của hắn. Xếp thứ nhất chính là chân mệnh thiên số đã được định sẵn của hắn. Hoàng Thanh Thiên, chỉ là một viên đá nhỏ kê đường, sẽ chỉ là một con kiến hèn mọn mà hắn bước qua trên con đường leo lên đỉnh của mình. Hoàng Thanh Thiên, ngươi còn, chưa đủ tư cách được đấu với ta, biết điều thì cốt. Hừ, ngươi giống hệt tên Lang Tiếu Thiên ngu ngốc kia. Lang Thế Thiên nhếch mép khinh bỉ nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô ích. Hoàng Thanh Thiên, vẫn là một câu đó, ngươi không đủ tư cách. Thật nhiều lời ô uế a hát, thiên chán ghét, ta đã nói với ngươi đủ nhiều rồi, đó là điều đáng vinh hạnh của ngươi. Hừ, ngươi còn không biết điều, thôi dẹp đi, nói xong thiên lại làm động tác xếp bốn ngón tay lại để lộ ra ngón út, hiển nhiên đây là một động tác rất quen thuộc với rất nhiều khán giả. Tuyệt kỹ, ngoắc ngoắc, hừ, trò vặt này cũng dám lôi ra trước mặt ta sao, muốn chết. Thiên Lang phá thành, trên thân Lang Thế Thiên, hung uy cùng với tà khí và sát khí giống hệt như đại hải cuồng chiều hóa thành trận trận những hung lang như ma như quỷ nhe nanh múa vuốt xông tới. nhè ra hàm răng trắng tinh, cặp mắt lóe một tia khát máu, Lang Thế Thiên hiện lên một tia chết chóc. Vô cùng vô tận hung lang khủng bố như bài sơn đảo hải ập đến hệt như thủy triều, hết lớp này lại đến lớp khác, hết trận này lại đến trận khác. Nhiều tới mức khiến người xem mà lạnh cả sóng lưng, lại chiêu cũ, xài hoài không thấy ngán hay sao? Vừa nói xong, trên thân thiên liền hiển hiện lên hư ảnh lang vương, trên trán hiển hiện một chữ vương màu trắng, vương uy ngưng thực như từng vòng hào quang uy nghiêm. Loại hào quang thần thánh mà bất khả xâm phạm này giống như một thế giới phi nhân loại, như một mảnh bình hòa mà bá đạo, nó quẩn quanh một mảnh không gian chỉ khoảng 3 mét vuông quanh thân trọn vẹn bao phủ luôn cả thiên ở trong đó. Vương ý, không sai chính là nó, là một loại vương ý được che giấu bằng lực lượng không gian lao tù, vừa thần bí mà lại phô. Trương, vù, vù, vù, nga u, tiếng lang chu gầm giống vang vọng khắp một mảnh không gian, những con hung lang này mỗi con đều trong suốt vô ảnh nhưng lại ẩn chứa một tia khát máu lẫn hung tính ngập trời, càng đáng sợ đó là chúng còn có đầy đủ trí khôn lẫn bản năng săn mồi ăn thịt. Chân thật một câu thì đó không phải là lang ảnh, mà là lang linh. Là linh hồn cùng tinh khí, mệnh số của nguyên vẹn một con lang bị luyện hóa thành dạng ma lang như này, hiển nhiên đó là nhờ môn ma công, phệ hồn. Nga u, u u, ngực khực. Những âm thanh khát máu vang lên khiến lông tóc rợn lên. Nhưng mà đáng tiếc, vù, ngao, một con lang đầu tiên khi vừa tới phạm vi 3 mét bán kính bên người thiên liền biến từ một con hung lang thành một con tiểu cẩu ngoan ngoãn. Vạn vật đều có thiên địch của lang đó là chúa tể của chúng, lang vương. Ngao, ngao, ngao, đàn hung lang vẫn như núi lở hàng trăm, hàng ngàn con vẫn không ngừng nhe răng táp tới, số lượng không giảm mà còn tăng. Ha ha ha ha ha ha, cảm thụ đi, cảm thụ cảm giác tuyệt vọng cho đến khi chết đi. Hoàng Thanh Thiên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin hàng. Hoặc là chết, bên trong, vù, vù, vù, trận trận hung uy vẫn không ngừng phả vào mặt, vô cùng vô tận ma lang vẫn như quỷ khóc sói chu nhào tới, nhưng mà tất cả chúng đều chỉ có tới mà không có về. Một đi không trở lại, trong sợi tio sắc-si.ma hồn. Của thiên, số lượng ma lang đang không ngừng tăng lên, ở đây mỗi con lang linh đều vô cùng dịu ngoan, bên trong đầu chúng. Một đạo nô lệ ấn ký đang không ngừng bị mài mòn luyện hóa, quá trình này vô cùng chậm, chậm đến nỗi làm chủ nhân hắn cũng không cách nào phát hiện ra. Số lượng ma lang ở đây, chẳng mấy chốc đã vượt qua con số 1 vạn, sau đó vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Bên ngoài, đàn lang ảnh như thác lũ trào tới vẫn không ngừng nghỉ nhe răng trợn mắt nhào tới, số lượng tựa như vô cùng vô hạn không có điểm cuối. Bên dưới khán đài ai nấy đều không nhịn được dùng mình một cái, sóng lưng không nhịn được phát lạnh. Sợ hãi nhất ở đây không thể nghi ngờ chính là Lang Tiếu Thiên và Lam Y Nhược, tại vì chính họ đều đã được tận tay thử qua chiêu thiên lang phá thành. Này, một chiêu thiên lang phá thành, này khi dùng với họ thực ra mới chỉ hơn ngàn con hung lang đã khiến họ thảm bại, còn bây giờ. Nó thật sự đúng với cái tên của mình, tại vì chữ thiên. Vốn dĩ là nói tới con số 1000, nhưng bây giờ đây. Một chiêu thiên lang phá thành này đã đột phá con số 1000 rồi gấp mấy trăm lần lên. Đại quân hung lang như phô thiên cái địa ập đến, đừng nói là 1000. Hay 1 vạn, ở đây, con mẹ nó có cả 10 vạn luôn thì có. Mỗi con, đều có lực lượng không dưới 200 tinh, một bầy 10 vạn con như vậy mà cùng nhào tới. Chớ nói một thành chữ 10 thành cũng bị nhai sập mà 10 vạn con cùng nhào tới cắn xé một người. Ôi trời, không cần nói cũng biết được mức độ khủng bố tới mức nào. Quả nhiên như Lang Thiếu Thiên nói, tuyệt vọng, chính là hai chữ này, chỉ có hai chữ này là diễn tả minh xác nhất cảm giác của đối thủ A Hát. Phía trên ghế khách mời, Lang Thế Thành cũng khá bất ngờ nhìn một chiêu này. Thành lão huynh, không ngờ Lang gia đệ lại có được công pháp khủng bố tới cỡ này A Hát. Có vấn đề A Hát, thiên lang phá thành Lang gia ta cũng không có đến nỗi này. Ha ha ha, Thành huynh, huynh còn khiêm tốn, trên lôi đài trận lũ lụt hung lang vẫn không hề giảm bớt. Nhưng mà mọi người đều ngu xuẩn bỏ qua sự tồn tại của thiên mà không biết rằng số hung lang vừa nhào tới kia. Chính là đã đi đến đâu, cách trương,